Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 409. Tần Minh ngồi ở trên tảng đá gật đầu, nói: "Ta có một viên cứng cỏi trái tim lớn, không sợ đả kích, không sợ thất bại, tiền bối lên cho ta độ khó đi." Có thể làm như vậy chẳng phải là quá tiện nghi đối phương, mà lại sẽ để cho chính nó vi phạm đạo thể, hết thảy kinh nghĩa đều cần thực hiện, như vậy mới có thể thí luyện ra chân kim. Khí linh mở miệng, nó không muốn ném ăn, dù cho là gân gà pháp cũng không được, chủ yếu là đối phương trắng trợn hao lông cừu, mà lại còn là bộ kia thái độ, để nó trong lòng bị đè nén, làm sao thực hiện? Tần Minh hỏi, người khuynh hướng luyện thể con đường. Vậy ta kiểm nghiệm dưới ngươi sức thừa nhận. Khí linh nói, tiếp dẫn trong mảnh di tích này sắc trời. Ngày xưa, thần đô gặp phải chiến hỏa, tự nhiên bị qua sắc trời công kích, rơi xuống một góc. Bây giờ nơi đây còn sót lại các loại thế ngoại vật chất. Tần Minh gật đầu nói, tốt, ta thích nhất biến thành hành động, tự mình thực tiễn. Khi hắn nhìn thấy sắc trời lúc, nội tâm lập tức phấn chấn, khí linh không có khách khí. Đưa tới 9 loại sắc trời, đem phía trước thiếu niên vây quanh, sau đó hướng về đối phương nhục thân từ từ ép tới gần, nó giật mình phát hiện. Tần Minh tiếp nhận, lại đến, nó lần nữa dẫn động sắc trời, gia tăng đến mười mấy loại, trong đó có chút có thể chém người số tuổi thọ, có phá hủy nhục thân, bất quá xem ở Khương Nhiễm trên mặt mũi, khí linh vẫn rất có phân tắc, không có hại người ý tứ. Tại tới gần về sau, dương cung mà không phát, khí linh phát hiện, Tần Minh không nhúc nhích, thân thể tựa hồ cứng ngắc ngay tại chỗ. Lập tức cười, nói, thế nào, không dám động a? Dám động, Tần Minh đáp lại, hắn thật không nghĩ tới, thần đô một góc chi địa, thế mà chất chứa có nhiều như vậy sắc trời. Đáng tiếc, tám thành đều bị hắn hấp thu qua, chưa thấy qua mấy loại kia. Đối với hắn mà nói, cũng khó có thể thương huyết nhục chi khu, thuộc về thuốc bổ. Dù sao hắn ngay cả thiên quang thánh sát đều hàng phục qua tám loại, còn dám động. Khí linh thôi động sắc trời, đốt cháy nó thể phách, tiền bối như vậy chiếu cố, ta phi thường cảm động. Tần Minh thoải mái mà rên rỉ lên tiếng, tự thân bao lâu không có bị sắc trời ngâm rồi. Lúc này hắn rất hài lòng, tiểu tử mạnh miệng đúng không? Khí linh đem còn sót lại sắc trời đều tiếp dẫn tới gần 20 loại, sau đó dần dần thêm số lượng, từ từ đem thiếu niên ở trước mắt bao trùm. Tần Minh nói, tiền bối, nguyên lai ngươi mặt đen tâm nóng, là người tốt. Tiếp theo, hắn đánh trọn vẹn cùng, một mặt sảng khoái dáng vẻ, đôi này Tần Minh tu hành rất có ích lợi, có thể tiết kiệm lại hắn mấy tháng khổ công. Khí linh chọc tức, nó đây là đang phục vụ đối phương. Đại lượng sắc trời đều bị Tần Minh hấp thu, hắn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nói, còn gì nữa không? Khí linh lập tức buồn bực, một lát sau mới mở miệng. Ngươi có thể từng nghe nói thánh sát, tương đối nổi danh luyện thể mãnh nhân, động một tí có thể hấp thu ba loại trở lên. Tần Minh lộ ra vẻ chờ mong, nói, tiền bối, ngươi có thể có trong truyền thuyết thánh sát, cứ việc hướng ta đến. Khí linh cảm thấy, đây là một cái đồ biến thái thiếu niên, khó trách có thể luyện thành cải mệnh kinh, quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nó trầm giọng nói, nơi này không có nhiều như vậy thánh sát, nhưng là ta có thể lâm thời mô phỏng, đối với ngươi thực hiện ảnh hưởng, nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Tần Minh gật đầu nói, xin tiền bối chỉ giáo. Khí linh nói, ngươi nhìn kỹ, đây là trong truyền thuyết địa hỏa phong thủy tứ thánh sát, nếu là luyện đến lĩnh vực cao nhất, diệu dụng vô tận, Mặc dù huyền nữ thiên qua nguyên khí linh cũng tán thành. Nói, tỷ như, mở treo cao trên cửu tiêu động thiên, đều cần dùng đến loại lực lượng này, lai lịch không biết khí linh lần này rất có lực lượng. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật muốn nếm thử sao? Có thể sẽ làm bị thương nhục thể của ngươi. Tần Minh im lặng. Lúc trước luyện thánh khi đó, hắn xác thực chịu đủ tia, A Tấn, còn từng bị gọt qua số tuổi thọ, nhưng là hắn thành công sống qua tới, lại nhiều loại thánh sát tại cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Bây giờ còn có cái gì đáng sợ? Hắn biết, dung luyện bốn loại thánh sát, đích thật là xem như một loại kinh khủng độ khó, bởi vì, theo hắn biết, cổ đại thần tiên đạo tràng cường lực nhất sĩ, cũng bất quá hấp thu tứ tượng thánh sát mà thôi, liền đã có thể bế nghễ dạ châu, trở thành truyền thuyết, mà lại, loại người này hư hư thực thực đánh vỡ lực sĩ lộ lồng chim. Sau cùng thành tựu tuyệt không phải mau thần, vũ tiên, thế nào, sợ, khí linh trong ngôn ngữ, tự cao không gì sánh được. Nếu như có thể hóa hình ra đến, hiện tại nó khẳng định đã là chắp hai tay sau lưng tư thái, nó vì điều động không khí. Bắt đầu mô phỏng địa, hỏa, phong, thủy bốn loại thánh sát. Đương nhiên, nó không có lập tức nổi lên. Dù sao đối với phía trước thiếu niên mà nói, nhiều như vậy thánh sát quá nguy hiểm, Tần Minh chưa từng nói. Trực tiếp ở ngay trước mặt nó. Diễn hóa địa, hỏa, phong, thủy bốn loại thánh sát, cái này, khí linh ngạc nhiên, nó còn mô phỏng cái gì, đối phương thế mà trực tiếp biểu diễn ra, để nó mặt mũi có chút không nhịn được. Vừa rồi nó còn tốt cả dĩ hạ, hiện tại thì là chấn kinh, trong lòng đầy cảm giác khó chịu, nó rất muốn nói, hậu thế thiếu niên đều hung mãnh như vậy sao? Khương Nhiễm biết. Không sai biệt lắm muốn tới này là ngừng. Nàng âm thầm hỏi thăm thiên qua nguyên khí linh. Có biết hay không tặng thưởng kia là cái gì? Có gì đặc tính? Tặng thưởng này không sai. Ẩn chứa trong đó phi phàm lực lượng từng xé rách thần đô. Dù là bây giờ chỉ còn sót lại một chút. Đối với các ngươi người ở cảnh giới này tới nói cũng đầy đủ. Nếu có thể lợi dụng thỏa đáng. Nó có lẽ có thể giúp các ngươi phá quan, tăng lên đạo hạnh, cái kia ngược lại là không tệ. Khương Nhiễm gật đầu, tiền bối, còn muốn tiếp tục không? Tần Minh hỏi, khí linh mạnh miệng, nói, chúng ta thời đại kia, có vài thiếu niên càng mà sống hơn mãnh liệt, dùng luyện thánh sát so ngươi còn nhiều hơn, thật sao? Tần Minh mỉm cười. Trực tiếp tăng thêm kim thuộc tính thánh sát, mà lại, hắn không có dừng lại, lại nhanh chóng tăng thêm mộc thuộc tính thánh sát khí linh thấy con mắt đăm đăm. Thoáng một cái liền đi tới 6 loại, Tần Minh vì tập hợp đủ ngũ hành thánh sát, đã từng cùng Thái Dương tinh linh tộc làm qua giao dịch. Trừ đạt được thổ long bên ngoài, còn được đến phong thuộc tính thánh sát, lúc này. Hắn dạng này diễn hóa, lục thánh đều xuất hiện, lập tức để hai cái khí linh cũng nhịn không được hít vào sương đêm, Khương Nhiễm rất bình tĩnh. Bởi vì, ngày xưa Tần Minh đang lâm tiên thổ, đi hối đoái, kim ô chiếu giả kinh, lúc hai người đã từng đóng cửa luận bàn, Khương Nhiễm sớm đã biết nội tình của hắn, nàng rất rõ ràng. Cái này còn không phải Tần Minh toàn bộ, cái này. Khí linh bị kinh đến suýt nữa tự bế. Trước đó nó cái gọi là khảo nghiệm. Quả nhiên thật không có khó khăn. Hơn nửa ngày, nó mới tỉnh hồn lại. Đúng lúc này, Tần Minh trừ biểu hiện ra ngũ hành thánh sát, phong thuộc tính thánh sát bên ngoài. Nó bên ngoài cơ thể vậy mà lại nhiều hai loại. Càng thêm phi phàm, đen trắng ánh sáng xen lẫn. Chính là âm dương thánh sát, ở sau lưng nó. Một bức thái cực đồ đang chậm rãi chuyển động trong khoảnh khắc. Bát thánh lâm thế, Tần Minh bị các loại kỳ cảnh bao trùm. Hết chương.